rộn ràng mừng thanh lễ áo tím ngày vui. Từng hồi chuông xóm đạo rộn ràng mừng thanh lễ áo tím ngày vui. Oh,